Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Hộ Tâm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 72. Y Dược đồng tử coi vết thương cho Nhạn Hồi, nhưng lúc những người này chưa đi, Nhạn Hồi hỏi: "Ta muốn tẩy tủy vừa yêu đạo, cơ thể ta hiện tại có chịu nổi không?" Nàng vừa dứt lời, Trúc Ly bên cạnh liền giật mình. Tẩy tủy và yêu đạo lúc này, cô... Y Dược đồng tử đứng đầu trông có vẻ nhỏ tuổi, giọng nói cũng non nớt, nhưng lời nói ra lại rõ ràng rành mạch, đầy đủ lý lẽ. Gân cốt của cô nương đứt hơn một nửa, theo lý thì với tình trạng này bọn ta không khuyên cô nương tu đạo. Cho dù là tu tiên đạo hay yêu đạo đều khiến cơ thể cô chịu đau đớn khôn cùng. Nhạn Hồi kiên định hỏi: "Còn tu được không?" Y Dược đồng tử nghe vậy đành gật đầu. Nếu cô nương kiên trì vào yêu đạo ngay bây giờ cũng không phải không được. Đối với việc tẩy tủy thì thời điểm này là tốt nhất. Gần cốt đứt hết, tiên căn của cô nương cũng đứt hơn nửa rồi, nên việc tẩy tiên căn rất dễ dàng. Sau khi tẩy đi tiên căn, cô nương tu luyện tâm pháp của yêu tộc thì có thể trực tiếp hình thành nội đan của yêu tộc trong cơ thể. Đến khi đó nối lại gần cốt là cô nương coi như đã vào được yêu đạo, trở thành yêu. Được, nàng không hề do dự. Nơi nào của yêu tộc có thể tẩy tủy? Đi vào khu rừng phía tây nam của Thanh Khâu, có một dòng nước từ Hắc Sơn chảy xuống gọi là Hắc Hà, nước đó có thể tẩy tủy. Y Dược đồng tử đáp xong, thấy Nhạn Hồi không hỏi gì nữa bèn lui ra. Sau khi Y Dược đồng tử đi, Trúc Ly không tán đồng đi tới bên cạnh Nhạn Hồi. Từ Thanh Khâu đi về phía tây nam, dân cư dần thư thớt, chứng khí rất nặng. Cơ thể cô thật sự chịu nổi sao? Nó nói, cô không thể nghỉ ngơi chờ sức khỏe tốt hơn rồi mới nghĩ tới chuyện tẩy tủy được sao? Nhạn Hồi bướng bỉnh lắc đầu như không nghe lọt bất kỳ lời nào. Trúc Ly nhìn sang Thiên Diệu, muốn nói Thiên Diệu hãy khuyên Nhạn Hồi. Song Thiên Diệu chỉ im lặng đứng bên cạnh, thái độ này nói rõ hắn sẽ không phản đối quyết định của nàng. Trúc Ly bất lực đành thở dài. Đi về hướng tây nam yêu quái rất nhiều, ở đây ta có một vật tượng trưng cho tộc Cửu Vĩ Hồ. Cô đeo nó trên người, yêu quái khác sẽ không tới quấy nhiễu cô. Có điều, hiện giờ Thanh Khâu đang lúc dùng người, ta không thể phái ai đưa cô đi. Nhạn Hồi lắc đầu. Không cần đâu, đa tạ. Thiên Diệu lên tiếng. Chờ cô xuống giường đi được, ta sẽ đi với cô. Cũng không cần. Nhạn Hồi nhắm mắt, cơ hồ từ chối ngay không suy nghĩ. Ta đi một mình. Nàng nói, nếu không có yêu quái khác quấy nhiễu, vậy để ta đi một mình đi. Nàng muốn ở một mình một thời gian, không muốn bất kỳ ai làm phiền. Trúc Ly sầu não nhíu mày. Ra khỏi phòng, Trúc Ly bực bội hỏi Thiên Diệu. Ở núi Thần Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Nhạn Hồi lại như vậy? Người không để cô ấy một mình tới Hắc Hà thật đó chứ? Uổng chết được. Thiên Diệu bước một mạch ra khỏi viện. Cho ta biết đường tới Hắc Hà. Trúc Ly giận nghiến răng. Người nào cũng không chịu nói rõ, chỉ biết sai ta làm việc thôi. Ta tới hầu hạ các ngươi sao? Trúc Ly chợt nhớ lại sắc mặt tái xám của Nhạn Hồi ban nãy liền im lặng. Nàng vốn là một nữ hán tử phóng khoáng sức sực, nhưng giờ lại u rũ nản lòng đến cực độ, thực sự khiến người ta xót xa. Năm ngày sau, Nhạn Hồi đã có thể đi lại được. Nàng xin Y Dược đồng tử bản đồ tới Hắc Hà rồi tự mình xuất phát mà không cho ai biết. Trên đường vào rừng, Nhạn Hồi tiện tay bẻ một cành cây. Nàng nhìn cành cây trong tay hồi lâu rồi ném lên không trung, muốn ngự kiếm bay lên như lúc trước. Nhưng khi đạp lên được cành cây, chỉ bay được hai ba trượng, nàng đã loạng choạng ngã nhào xuống đất. Ngã rất thảm hại. Nhạn Hồi bật dậy phủi đất trên người mình, nhặt cành cây lên nhìn rồi bật cười một tiếng. Ba phần mỉa mai, ba phần bất lực. Ngoài ra còn có lạnh lẽo thê lương cùng kể xiết. Nét thăng trầm bể dâu giữa mi tâm nàng như được tô đậm hơn thêm. Thì ra dấu vết thời gian đã hằn lên khóe mắt và in lên gò má nàng. Đối với nàng thì ngựa kiếm bay vốn chỉ là chuyện đơn giản như ăn cơm. Thế mà giờ đây, đôi bàn tay dùng ăn cơm của nàng đã bị đứt gãy. Nhạn Hồi nắm chặt cành cây trong tay, dọc đường dùng nó rẽ lối, đi về phía nơi nàng muốn đến. Đi suốt một ngày vẫn chưa tới Hắc Hà, Nhạn Hồi tìm một khoảnh đất bằng phẳng bên đường ngồi nghỉ. Vừa khéo, dường như đêm trước cái yêu quái nghỉ chân tại đây nên có củi vụn rải rác xung quanh. Bên cạnh còn có mấy quả dại chưa ăn hết. Nhạn Hồi nhặt lên lau sạch rồi ăn, kế đó nhóm lửa, vác áo nằm ngủ trên đất. Cơ thể Nhạn Hồi vẫn chưa khỏe hẳn, cả ngày hôm nay đi suốt khiến nàng rất mệt. Dù vậy nàng vẫn không ngủ say. Trong mưa có rất nhiều âm thanh hỗn tạp huyên náo khiến đầu óc nàng rối rắm. Có một bóng người dần dần bước về phía nàng trong cảnh ồn ào. Nhạn Hồi nhận ra đó là bóng Tử Thần. Nhưng Tử Thần đi rất lâu mà vẫn không đến bên cạnh nàng được. Nhạn Hồi liền bước tới, cố gắng chạy về phía trước. Đại sư huynh, huynh vẫn còn sống phải không? Muội chỉ nằm thấy ác mộng thôi phải không? Suốt đêm nàng chạy về hướng bóng người đó, nhưng mãi vẫn không thể đến gần. Nàng nhìn bóng Tử Thần, song có làm thế nào cũng không chạm vào được. Ánh trăng rọi vào mắt, xé rách màn đêm, bóng người biến mất. Nhạn Hồi tỉnh lại, nhìn lá cây đông đưa một lúc nàng mới phản ứng được. Thì ra đây mới là giấc mộng của nàng. Nàng đã mơ một giấc mộng rất đẹp, Tử Thần vẫn còn, mọi chuyện vẫn như xưa. Nhạn Hồi nheo mắt thích ứng với ánh sáng chói chang một lúc thật lâu, dập tắt đống lửa bên cạnh, phủi phủi y phục tiếp tục lên đường. Yên lặng bình thản như trong lòng chẳng chút đau đớn hụt hẫng nào. Nhạn Hồi đi hết 3 ngày. 3 ngày này coi như nàng may mắn, dọc đường luôn có quả dại rơi sẵn để ăn, có ống trúc để đựng nước uống, cũng dễ dàng gom được củi khô nhóm lửa. Ngoài việc mỗi đêm đều ngủ không yên, Nhạn Hồi cảm thấy hình như mình rất thích hợp sống nơi hoang dã, vì nàng thật sự vô cùng may mắn. Chiều tối thứ 3, Nhạn Hồi tính thời gian. Đi suốt đêm nay tuy có thể tới được bờ Hắc Hà, nhưng lại không còn hơi sức tẩy tủy. Chỉ bằng nghỉ một đêm trong hốc cây này, dưỡng sức để ngày mai chịu đựng cơn đau tẩy tủy. Hốc cây cũng rất sạch sẽ, bên trong còn có ít cỏ khô không biết là do động vật hay yêu quái vứt xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhạn Hồi chỉ cần trải ra là ngủ được. Đêm đó trong giấc mơ của Nhạn Hồi vẫn đầy tiếng ồn ào, nhưng có lẽ liên tục mệt mỏi mấy ngày tích tụ lại, đêm nay âm thanh trong mơ của nàng đặc biệt to, đến mức ngay cả Nhạn Hồi chưa bao giờ nghe rõ lời mình nói trong mơ cũng nghe thấy âm thanh này. Nàng giật mình toát mồ hôi lạnh. Giọng nói là giọng nói của nàng, là tiếng hét của nàng trong địa lao núi thần tinh hôm đó. Dư âm dai dẳng, hết hồi này tới hồi khác, vừa thê lương vừa đáng sợ. Nhạn Hồi nhìn bóng Tử Thần thoát ẩn thoát hiện, phát hiện Tử Thần không đi về phía nàng, ngược lại quay lưng về phía nàng mà đi. Ở hướng Tử Thần đi tới, ánh sáng đỏ ngút trời, tự như khắp trời đều là huyết sắc. Lòng Nhạn Hồi biết rõ đó là gì. Nàng chạy về phía Tử Thần, gắng sức gào thét. Nàng muốn kéo hắn lại, nàng muốn gọi hắn đừng đi, đừng đi về phía đó, cứ để người nên ở trong ánh sáng đỏ kia tiếp tục ở đó. Đừng cứu nàng, không cần lo cho nàng, đừng bỏ mạng vì nàng. Người đáng chết rõ ràng là nàng. Nhạn Hồi. Âm thanh lớn khiến mặt đất rung chuyển, đánh thức Nhạn Hồi từ trong mơ. Xung quanh chỉ còn có tiếng côn trùng rã rít và tiếng gió đêm thổi lá cây xào xạc. Tất cả đều yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Nhạn Hồi có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch. Ánh mắt nàng vô hồn, đã quanh bốn phía, lúc này mới nhìn thấy người bên cạnh. Người đó vẫn đang ôm vai nàng, hai tay siết chặt, đầu mày hắn cũng nhíu chặt hệt như nàng. Thiên Diệu. Nàng thất thần gọi tên hắn, giọng điệu tự như không chắc chắn hắn có phải là Thiên Diệu không, không phân rõ mộng cảnh và hiện thực. Sau khi đưa Nhạn Hồi từ núi thần tinh về, đây là lần đầu tiên Thiên Diệu nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt tột cùng của nàng. Trán đầy mồ hôi, cơ thể run rẩy, những cảm xúc bị nàng đè nén tận đáy lòng lúc này đã bộc lộ ra, không kịp che giấu. Lòng Thiên Diệu thắt lại. ta đây. Lời đáp này dường như khiến Nhạn Hồi bình tâm trở lại. Nàng mượn sức Thiên Diệu ngồi dậy, nhìn sống lưng thẳng tắp, không cần tựa vào hắn. Tuy trong lòng Thiên Diệu không muốn, nhưng cuối cùng buông vai nàng ra. Nhạn Hồi ôm mặt, khi bình tĩnh lại đôi chút nàng liền hỏi: sao ngươi lại ở đây? Giọng nàng dường như không hề khác thường, chỉ thoáng chốc sau, nàng đột nhiên hiểu ra tất cả. Chả trách ta đi đường lại thuận lợi đến vậy. Thiên Diệu nghĩ Nhạn Hồi sẽ trách mắng hắn, hiểu rõ tính nàng nói sao làm vậy. Thiên Diệu giải thích: tùy có biểu tượng của tộc Cửu Vĩ Hồ mà Trúc Ly đưa, nhưng vẫn có không ít yêu quái không nghe mệnh lệnh của tộc Cửu Vĩ Hồ. Với tình trạng của hiện giờ, thực sự không thích hợp buôn ba một mình. Ta biết. Nhạn Hồi không trách hắn. Cảm ơn ngươi đã đi cùng ta. Cho nàng không gian, cho nàng tôn trọng, bố trí tất cả không để lộ dấu vết, chắc chắn Thiên Diệu đã tốn không ít tâm tư. Nhạn Hồi không ngốc, nàng có thể cảm nhận được. Im lặng một lúc nàng lại nói: cảm ơn. Thiên Diệu rời mắt, mấp máy môi. Không cần cảm ơn. Hắn dường như không thích ứng với những lời như vậy, vừa nói vừa đi ra ngoài hốc cây. Đến khi đứng bên ngoài, quay lưng về phía Nhạn Hồi, hắn nói rành mạch hơn: ta cũng có nhiều lời cảm tạ chưa bao giờ nói với cô. Nhạn Hồi khẽ ngây người. Thiên Diệu nghiêng đầu, ánh trăng soi đường cong hoàn mỹ trên gương mặt hắn. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Nhạn Hồi, hắn khẽ thì thầm: chắc cô không biết cô đã làm những chuyện gì cho ta đâu. Cứu hắn, bảo vệ hắn, vừa như khiên vừa như kiếm của hắn. Tuy nhiên nàng lại chưa bao giờ nhận ra điều này. Thiên Diệu ngồi ngoài hốc cây, đưa lưng về phía Nhạn Hồi, sống lưng thẳng tắp, chăm chú nhìn trời cao. Ngày mai cô phải tỉ tủy, ngủ đi. Chương 73. Sáng hôm sau, cuối cùng Nhạn Hồi và Thiên Diệu cũng tới Hắc Sơn. Từ xa đã thấy một con suối ngoằn ngoèo từ trong núi chảy ra. Nước suối trong suốt thấy đáy, không hề vẫn đục như tên của nó. Nhạn Hồi khom người xuống thử dùng tay chạm vào nước suối. Vừa chạm vào, nàng đã cảm thấy ngón tay đau nhói, tựa như bị cứa đứt, tiên lực trong cơ thể theo nước suối chảy đi. Là chỗ này. Nhạn Hồi rút tay về, đứng dậy xoay người nhìn Thiên Diệu. Tiên lực trong cơ thể ta không còn nhiều. Y dược đồng tử nói có lẽ tắm trong nước này 3 canh giờ là tẩy tủy xong. Ngươi ở đây chờ ta à? Thiên Diệu gật đầu. Nhạn Hồi nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, Thiên Diệu khẽ nhướng mày. Sao vậy? Ta phải cởi hết quần áo. Ánh mắt Thiên Diệu khẽ chuyển, hắn đi tới sau gốc cây bên cạnh, khoanh tay lẳng lặng đứng chờ. Thiên Diệu chỉ còn thiếu tim rồng chưa tìm được. Thính lực của hắn nhạy bén hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ cần nghe tiếng Nhạn Hồi cởi y phục sột soạt, hắn có thể biết nàng đang cởi gì. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Hắn cảm thấy dường như có một số ý nghĩ đang cựa quậy dâng trào trong lòng mình. Bèn đưa mắt nhìn trời. Đến khi nghe tiếng Nhạn Hồi đã bước xuống nước, hắn cơ hồ không thể khống chế, giỏng tay lên tập trung lắng nghe. Nhạn Hồi ngâm mình trong nước, không biết là do nước lạnh hay bị sức mạnh trong nước kích thích, phát ra một tiếng hự nhẹ. Âm thanh này khiến Thiên Diệu mất tự chủ, nghiêng đầu đưa mắt nhìn. Nhưng cuối cùng hắn sực tỉnh, quay ngoắt đầu đi. Không hiểu tại sao mình lại trở nên dung tục như một kẻ trộm dòm ngó cô nương nhà người ta tắm. Lúc vỡ tuồng trong lòng Thiên Diệu đang đến hồi vô cùng đặc sắc, đột ngột truyền tới tiếng kêu của Nhạn Hồi. Tiếp đó tỏ một tiếng, hắn ngây người. Đến khi nghe kỹ lại thì đã không còn động tĩnh gì nữa. Thiên Diệu liền ngoảnh đầu. Trên bờ hắc hà là y phục Nhạn Hồi cởi ra để đó, nhưng dưới suối không còn bóng dáng. Hắn vội vàng bước đến bên suối. Chẳng qua chỉ trong chốc lát thôi đã không còn cảm giác được khí tức của Nhạn Hồi nữa. Hắn nhíu mày, cúi người chạm tay vào nước, cảm thấy ngón tay đau nhói. Tiếp đó khí tức trong cơ thể không thể khống chế mà bị dòng nước hút, cuốn về phía xa xa. Thiên Diệu thử thăm dò thêm một lúc, không vội rút tay về. Chỉ trong chốc lát chậm trễ này, thình lình có một sức mạnh khác kéo tay Thiên Diệu, lôi hắn xuống. Trong nước hắc hà này có sức mạnh tẩy tủy, hơn nữa còn ẩn giấu một sức mạnh khác. Thiên Diệu đăm đăm nhìn dòng nước suối trong suốt thấy đáy, chẳng chút tạp chất. Nhưng sức mạnh này đang kéo hắn xuống, Thiên Diệu ngày càng cảm giác được rõ ràng. Nhạn Hồi bị sức mạnh này kéo xuống rồi sao? Nếu muốn tìm Nhạn Hồi thì phải đi theo sức mạnh này. Đây là cách nhanh nhất, cũng là cách nguy hiểm nhất. Thiên Diệu nhìn chăm chú, chẳng chút do dự nhảy tõm xuống lòng suối, để mặc sức mạnh kia kéo mình đi. Khi thân hình Thiên Diệu hoàn toàn lặn vào trong nước, Hắc Hà lại trở về trạng thái trong suốt tĩnh lặng ban đầu, tự như vừa rồi không xảy ra bất cứ chuyện gì. Còn Thiên Diệu khi xuống Hắc Hà thì bị sức mạnh kia kéo đi, chìm vào bóng tối, bốn phía xung quanh đều đen kịt. Dần dà trong bóng tối đột nhiên xuất hiện rất nhiều hạt bụi nhỏ, mỗi lúc một nhiều, phủ trời ngập đất, sau đó ngưng tụ thành cây bên cạnh hắn, thành đất dưới chân hắn, thành người trước mặt hắn. Nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc, Thiên Diệu thất thần. Tố Ảnh lặng lặng nhìn hắn, giọng điệu cất chứa lạnh lùng trời sinh. Sao vậy? Thiên Diệu nhìn quanh, cảnh tượng xung quanh rất quen thuộc, là sơn cốc hắn ở 20 năm trước. Hắn ở bên kia cốc, đôi lúc sẽ tới chỗ các yêu quái tụ họp trong cốc để nghiên cứu cách tu hành. Nhưng từ khi gặp Tố Ảnh, hắn ít quay về cốc hơn. Thiên Diệu nhìn cảnh sắc xung quanh hồi lâu, rồi quay đầu nhìn Tố Ảnh. Tố Ảnh chậm rãi đi về phía hắn. Tại sao lại nhìn ta như vậy? Tuy ngày mai ta phải quay về Quảng Hàn Môn, nhưng ta sẽ không rời xa chàng đâu. Đúng, cách đây 20 năm, trước khi Tố Ảnh về Quảng Hàn Môn bày trận đã nói với hắn như vậy. Tố Ảnh bước tới trước nhẹ ôm lấy hắn. 10 ngày sau, chàng nhất định phải tới Quảng Hàn Môn cưới ta. Đó là lần đầu tiên Thiên Diệu ôm người mình yêu vào lòng. Năm đó hắn chỉ cảm thấy tình ý ngập tràn trong tim, hạnh phúc tới mức không giống như một yêu long tu hành ngàn năm, mà như một tên ngốc sắp cưới được thê tử. Năm đó cưới cô, sau đó để cô phanh thây róc vẫy, giải tạo khải giáp trường sinh bất tử cho người cô yêu sao? Tố Ảnh không hề kinh sợ, ngẩng đầu nhìn hắn như vô cùng khó hiểu. Chàng nói gì vậy? Người ta yêu chẳng phải là chàng sao? Thiên Diệu cười lạnh. Huyễn thuật nhỏ nhòi mà muốn mê hoặc lòng ta, để ta chìm đắm trong quá khứ à? Một ngọn lửa bùng lên trong tay, hắn giơ tay bóp lấy mặt Tố Ảnh, đốt cháy đầu Tố Ảnh. Thân hình Tố Ảnh hóa thành tro bụi trong tay hắn. Thiên Diệu phẩy tay, thiêu đốt hết tất cả mọi thứ xung quanh. Đáng tiếc là cô chọn sai người rồi. Bốn phía đã trở nên tối tăm, lặng ngắt như tờ, ngay cả tro bụi cũng biến mất. Thiên Diệu bước đi trong bóng tối, bỗng dưng cảm thấy trăng trên trời sáng vằng vặc. Hắn nghiêng đầu, sau lưng hắn là một gốc cây, còn trước mặt hắn là Nhạn Hồi đang đứng đưa lưng về phía ánh trăng, tay nắm chặt kiếm che chắn cho hắn. Dù gương mặt nghiêng nghiêng nhưng vẫn vô cùng oai phong. Lòng Thiên Diệu khẽ thắt, hắn chăm chú nhìn bóng lưng Nhạn Hồi. Ta sẽ bảo vệ ngươi, Nhạn Hồi nói. Ánh mắt Thiên Diệu bất chợt hóa dịu dàng. Dù phía trước Nhạn Hồi là bóng tối bất tận ẩn chứa vô vàn âm mưu quỷ kế, nhưng nàng không hề thoái lui, vẫn dũng cảm đối mặt. Thiên Diệu bước đến sau lưng Nhạn Hồi, nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Ở bên cạnh ta, đừng đi lung tung. Không được, hắn phản đối. Ta phải đi cứu cô. Nhạn Hồi sửng sốt, ngoái đầu nhìn hắn. Sao lại cứu ta? Có lẽ vì biết là ảo giác nên hắn quên không giấu cảm xúc trong lòng mình, đưa tay vỗ vỗ đầu Nhạn Hồi. Cứu cô ra khỏi bi thương. Trong lúc Nhạn Hồi còn chưa đáp, Thiên Diệu khẽ cụp mắt, không nói thêm một lời nào nữa. Ngọn lửa trong tay hắn lại cháy lên, đập tan bóng Nhạn Hồi trước mặt. Nhìn gương mặt Nhạn Hồi vỡ vụn trước mắt mình, cho dù biết rõ đây chỉ là ảo giác, thế nhưng lòng hắn vẫn thắt lại. Một loại đau đớn không nói thành lời vô thanh vô thức dâng lên trong lòng hắn. Sau khi ảo ảnh biến mất, đôi con người Thiên Diệu co lại, toàn thân dấy lên sát khí, khí tức nóng bỏng tỏa ra dưới chân hắn. Mỗi một bước của hắn đều khiến không gian rung chuyển kịch liệt. Một bước đi là một ngọn lửa bùng lên trong bóng tối. Ra đây! Giọng hắn cực lạnh, cũng cực kỳ dứt khoát, tự như ẩn giấu ngàn lưỡi đao, có thể xuyên thủng bất kỳ ý đồ xấu xa nào ẩn giấu trong bóng tối. Trốn thì đừng trách ta không khách sáo. Vừa dứt lời, hắn lại bước thêm một bước. Một bước này lại sinh ra một ngọn lửa còn đáng sợ hơn trước mấy phần, loãng cái đã thiêu rụi hoàn toàn bóng tối xung quanh. Tích tắc sau đó bốn bề sáng sủa, có điều khí tức của hiển trận vẫn còn. Thiên Diệu nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu, lác đác vài con chim én chao liệng báo hiệu mùa xuân về. Trong huyễn cảnh vẫn vít tiên khí, trên không trung đôi lúc xuất hiện bóng người ngự kiếm bay qua. Phóng mắt nhìn, phía xa xa là 27 ngọn núi sừng sững, tính cả ngọn núi dưới chân hắn, tổng cộng là 28 ngọn núi. Núi thần tinh, Thiên Diệu chỉ đến một lần lúc cứu Nhạn Hồi, dù vậy hắn nhớ rất rõ nơi này. Nhạn Hồi, đừng chạy! Một thanh niên vừa hét vừa lướt qua bên cạnh Thiên Diệu chạy về phía trước, tóm lấy một cô nương đang đứng đó. Áo xám trên người cô nương này chẳng chút phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Sao muội lại tranh chấp với Tử Nguyệt? Muội ấy là sư tỷ, muội phải tôn trọng muội ấy. Cô nương áo xám quay người lại, quả nhiên là Nhạn Hồi. Nàng nhìn chàng trai trước mắt, nghi người hồi lâu. Đại sư huynh! Tự như không hề phát hiện xung quanh mình là huyễn cảnh, Nhạn Hồi thất thần nhìn tử thần nói: muội mơ thấy huynh vì cứu muội mà bị hại chết. Tử thần nhỏ giọng mắng: nói bừa gì vậy, lần này đừng hòng lấp liếm qua mặt ta, lần sau để sư phụ biết xem người có trị muội không. Nhạn Hồi lắc đầu: sư phụ không quan tâm tới chúng ta đâu. Tử thần chau mày: hôm qua muội nói luyện kiếm không thuận tay, hôm nay sư phụ đã cho muội thanh kiếm mới. Sao muội có thể nói sư phụ không quan tâm muội? Muội càng tu luyện càng mù mờ rồi, ngày nào cũng nghĩ bừa. Nhạn Hồi vẫn nhìn tử thần, cuối cùng gật đầu: đúng là muội nghĩ bừa, mơ thấy những thứ vớ vẩn. Nói xong nàng mỉm cười: chút nữa muội sẽ tới nhận lỗi với Tử Nguyên sư tỷ. Sau này huynh tỷ kiếm với muội nha, kiếm sư phụ mới cho muội dùng vẫn chưa quen tay. Tử thần gật đầu, Nhạn Hồi bước theo sau hắn, khóe môi vẫn nở nụ cười. Thiên Diệu thấy vậy nhíu chặt mày, hắn do dự đi theo Nhạn Hồi một đoạn, cuối cùng không nhịn được nữa, bước lên kéo Nhạn Hồi lại. Nhạn Hồi ngoảnh đầu, nụ cười trên khóe môi vẫn còn vương, nàng nhìn hắn như thể hai người vốn không quen biết nhau. Mãi đến khi Thiên Diệu nghiêm mặt nhìn nàng thật lâu, Nhạn Hồi tựa như nhớ ra điều gì đó, nụ cười trên mặt dần dần tắt. Buông tay ra, Nhạn Hồi nói: ta phải đi với đại sư huynh. Cô biết đây là ảo giác. Buông tay ra. Thiên Diệu không buồn nghe nàng nói, vẫn nắm chặt lấy nàng. Cô không thể đi với hắn, nếu cứ như vậy cô càng chìm đắm trong ảo giác, thời gian lâu dần sẽ chẳng thể nào thoát ra được. Nhạn Hồi lắc đầu, giọng nói khẽ run rẩy: buông tay ra. Ta không buông cô ra đâu. Thiên Diệu kiên định nhìn nàng: lúc gặp cô thì đã định sẵn rồi, mỗi một giờ một khắc sau này ta vẫn luôn bám chặt cô. Để ta ở đây đi. Nhạn Hồi nghẹn ngào, sau khi rời khỏi núi thần tinh, đây là lần đầu tiên nàng khóc. Ở đây tốt lắm, ảo giác cũng được. Để ta ở đây đi, để tất cả vẫn nguyên vẹn. Nàng cố thuyết phục hắn. Nhạn Hồi. Thiên Diệu không thuận theo lời nàng, cho dù khiến Nhạn Hồi đau, hắn cũng quyết không buông lỏng. Đây là giả. Giả thì đã sao? Cuối cùng Nhạn Hồi cũng hét lên. Giả thì đã sao chứ? Nàng giãy giụa kịch liệt, Thiên Diệu sa sầm mắt, siết chặt Nhạn Hồi vào lòng, để mặc nàng vừa đánh vừa đá trong lòng mình. Tự như cảm thấy chưa hả giận, nên còn cắn lên cổ Thiên Diệu. Nhãn Hồi cắn mạnh đến mức máu thịt lẫn lộn, vậy mà hắn vừa im lặng không kêu đau tiếng nào. Những đau đớn này chẳng thấm vào đâu so với trăm ngàn vết thương từng xuyên thấu tim hắn. Nhưng rồi sẽ ổn thôi. Thiên Diệu ôm Nhãn Hồi, vỗ vỗ vào gáy nàng, hết sức dịu dàng nhỏ giọng an ủi. Nhãn Hồi, rồi sẽ ổn thôi. Chương 74. Động tác của Nhãn Hồi từ từ dịu lại. Nàng không đấm đá Thiên Diệu nữa, răng cũng chầm chầm buông ra. Máu tươi nhuộm đỏ khiến cánh môi nàng tươi tắn lạ thường. Hơi thở nặng nề của Nhãn Hồi phả lên cổ, khiến lòng hắn dấy lên xúc cảm. So với lúc Nhãn Hồi cắn đau, cảm xúc như có như không này cơ hồ khiến hắn càng khó chịu hơn. Sau cùng hắn khẽ đẩy nàng ra. Tỉnh táo rồi à? Một lúc sau Nhãn Hồi vẫn không đáp. Khi Thiên Diệu tưởng nàng ngủ rồi, Nhãn Hồi mới cười khổ. Tại sao ngươi không để ta chìm đắm trong huyễn cảnh? Ít ra ở đó không có lòng người hiểm ác, cho dù ta biết đó là giả. Thiên Diệu thoáng im lặng rồi nói. Chẳng phải cô còn phải báo thù cho sư huynh cô nữa sao? Mắt Nhãn Hồi khẽ lạnh. Phải, đây là lý do khiến nàng kiên trì vào yêu đạo, tu yêu pháp. Nàng muốn Lăng Phi phải trả giá cho những việc mà A đã làm. Báo thù gì chứ, thật chẳng đẹp đẽ chút nào. Và lúc này trong không trung bỗng truyền tới tiếng nói trẻ con giòn giả. Hà tất suốt ngày nghĩ tới những chuyện chém giết? Trong huyễn cảnh mọi thứ đều đẹp đẽ, tốt biết dường nào. Ở trong đó không có gì hại được các người đâu. Vĩnh viễn ngập tràn ánh nắng, vĩnh viễn khiến các người vui vẻ. Tại sao cứ phải muốn ra chứ? Ánh mắt Thiên Diệu tối lại, vùng tay lên quất một ngọn roi ngưng tụ từ lửa về hướng phát ra âm thanh. Á! Ngọn roi lửa dài đánh trúng một luồng khí đen, tiếng trẻ con kêu thét vang lên. Thoáng sau huyễn cảnh lập tức bị phá. Cảnh sắc núi thần tinh xung quanh như một bức tranh bị đốt cháy, tích tắc hóa thành tro bụi, bị gió cuốn đi. Ngoài huyễn cảnh là một cung điện bằng đá ánh sắc lam, bên trong trống trải, nhưng nhìn lên thì đen ngòm, không thấy đỉnh. Còn ở nơi ngọn roi lửa của Thiên Diệu đánh vào, có một cô bé mắt rách rưới đang ôm cánh tay ngồi trên bậc thềm, vẻ mặt sắp khóc nhìn Thiên Diệu và Nhãn Hồi. Các người xấu quá, ta chế tạo cho các người bao nhiêu là huyễn cảnh. Cái người không vừa lòng mà còn đánh ta nữa, đồ xấu xa. Thiên Diệu quan sát đứa trẻ trước mặt, Nhãn Hồi bên cạnh chợt nói. Là huyễn yêu. Thiên Diệu liếc mắt sang, thấy trên khóe mi Nhãn Hồi tuy vẫn còn nước mắt chưa khô, nhưng ánh mắt nàng đã không còn bị thương tuyệt vọng, dù biết trong lòng nàng vẫn buồn bã. Những lúc nguy hiểm và đối mặt với kẻ địch, lúc nào Nhãn Hồi cũng tỉnh táo. Nhãn Hồi luôn là người kiên cường. Đốt cháy tóc nó, Nhãn Hồi nói với Thiên Diệu. Thiên Diệu không hỏi tại sao, ném sang bên đó một quả cầu lửa. Cô bé vẫn còn đang ôm cánh tay nằm dưới đất giả vờ tội nghiệp bèn lập tức bật dậy, xoay người bỏ chạy. Nó chạy rất nhanh, cơ hồ vừa lắc người là đã trốn phía sau vương tọa. Quả cầu lửa của Thiên Diệu chỉ đánh trúng hòn đá ngay trên vương tọa. Cô bé nắm tóc mình, dè dặt thò đầu ra, hung dữ lườm Nhãn Hồi. Mụ già kia, dám đạp vào chỗ đau của ta. Nhãn Hồi không buồn nhòm nó, nói với Thiên Diệu. Toàn bộ linh lực của huyễn yêu đều tập trung ở tóc, đốt hết tóc nó sẽ không thể làm sằng làm bậy nữa. Làm sằng làm bậy gì chứ? Tiểu huyễn yêu rất tức tối. Ta đã cho cô vào trong một huyễn cảnh ngọt ngào, những điều mà các ngươi nhìn thấy đều là những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Vậy mà cô còn nói ta làm sằng làm bậy. Rõ ràng ta đã cho các ngươi quay về quá khứ, ôn lại những thời khắc đẹp đẽ mà. Phỉ lời nhiều quá, Nhãn Hồi nói. Cắt lưỡi luôn đi. Tiểu huyền yêu nghiến răng, không biết nó vặn cơ quan gì sau vương tọa, gạch dưới chân Nhãn Hồi đột ngột biến mất, khiến nàng suýt chút rơi xuống một thông đạo đen ngòm. Thiên Diệu nhanh tay tóm lấy Nhãn Hồi đẩy sang bên cạnh, cũng tiện tay ném một quả cầu lửa ra. Tiểu huyền yêu lại rụt đầu vào sau vương tọa, chỉ là lần này nó không ngờ, quả cầu lửa đập lên đó nhưng không biến mất như lần trước mà lập tức nổ tung, bắn ra một ngọn lửa lớn bao trùm cả vương tọa. Ngay cả nó trốn phía sau cũng bị đốt. Tóc tiểu huyễn yêu bị lửa đốt, nó lập tức kêu chí chóe liên tục, vọt chạy như gà bị đốt cháy mông. vừa chạy vừa phủi tóc, đồng thời xông về phía Nhạn Hồi đang đứng. Nhạn Hồi thấy Tiểu Huyền Yêu cả người đầy lửa xông tới liền tránh sang một bên. Nào ngờ Tiểu Huyền Yêu nhảy sổ về phía nàng. Mụ già kia, hôm nay ta phải chết chung với mụ. Trong người Nhạn Hồi vốn không còn bao nhiêu nội tức, trước đó còn ngâm trong hắc hà, nên lúc này tu vi của nàng ít ỏi đến tội nghiệp. Cho dù ngũ hành của nàng thuộc hỏa, nhưng với tình trạng này mà còn bị ngọn lửa của Thiên Diệu đốt thì hậu quả thật khó lường. Thiên Diệu nhìn thấy vội búng ngón tay, ngọn lửa trên người Tiểu Huyền Yêu tức thì tắt ngóm. Lúc này Tiểu Huyền Yêu đã nhào lên người Nhạn Hồi. Tuy thân hình của Tiểu Huyền Yêu không lớn nhưng sức lực lại không nhỏ, thoáng chốc đã đẩy Nhạn Hồi ngã xuống đất. Mụ già kia, xem ta có cào nát mặt mụ không. Hai người lăn một vòng, Nhạn Hồi cuối cùng cũng nổi giận. Gọi một lần thì ta nhịn, gọi ba lần thì Thiên Vương lão tử cũng không nhịn ngươi nổi. Hôm nay ta phải giật hết tóc ngươi, dạy ngươi làm yêu quái tử tế một lần. Nhạn Hồi túm tóc nó, Tiểu Huyền Yêu cũng không chịu yếu thế, túm lại tóc Nhạn Hồi. Hai người cùng lăn dưới đất đánh tay đôi, không hề dùng chút pháp lực nào. Chiêu thức loạn xạ, thực sự giống hệt như hai đứa trẻ đang đánh nhau loạn xạ. Thiên Diệu bên cạnh thấy vậy cũng ngây ra, hắn nhìn một lúc rồi khoanh tay chờ kết quả. Cuối cùng Nhạn Hồi hình như cảm thấy đánh với một đứa trẻ ranh như vậy thật quá mất hình tượng. Nàng chống lên ngực Tiểu Huyền Yêu, muốn đẩy nó ra. Nhưng nào ngờ Tiểu Huyền Yêu bị nàng đẩy thì nổi giận đùng đùng. Mụ già này còn dám sờ ngực ta nữa. Nhạn Hồi nghẹn máu. Ngực ngươi ở đâu? Phẳng hệt như lưng, lão nương còn chưa phân rõ mặt trước mặt sau đây này. Tiểu Huyền Yêu nghe vậy lửa giận càng ngút trời, đưa tay bóp cổ Nhạn Hồi. Nhìn thấy động tác của nó gây khó dễ Nhạn Hồi, Thiên Diệu nheo mắt. Đang định ra tay thì Nhạn Hồi đã ỷ vào lợi thế tay dài, bóp cổ Tiểu Huyền Yêu trước. Không ngờ vào lúc này ngón cái của nàng lại xuyên qua chiếc nhẫn Tiểu Huyền Yêu đeo trên cổ. Á! Tiểu Huyền Yêu kinh ngạc kêu lên. Nhạn Hồi cảm thấy lực đạo trên tay Tiểu Huyền Yêu lỏng đi, vậy là nàng bóp cổ nó, hất nó ra. Lực đạo mạnh tới nỗi giật đứt sợi dây chuyền trên cổ Tiểu Huyền Yêu, chiếc nhẫn kia cũng vừa khéo đeo vào ngón tay cái của nàng. Nhạn Hồi vừa đánh xong một trận thiếu trình độ nhất trong lịch sử, lòng đang bực bội, nàng bò dậy xắn tay áo lên. Tiểu Huyền Yêu bị vứt ra bên kia, tung mình trong không trung rồi vững vàng đáp xuống đất, hung dữ nhìn Nhạn Hồi nghiến răng nói. Khốn kiếp, dám động vào nhẫn của ta. Vừa nói xong, vẻ mặt nó đã trở nên vô cùng kỳ quái, toàn thân cũng bắt đầu co giật như chuột rút. Nhạn Hồi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cái mình. Trả cho ngươi là được chứ gì. Nói xong là định tháo chiếc nhẫn ra, Tiểu Huyền Yêu lập tức biến sắc. Dừng tay. Nó hét lớn, giọng nói như muốn lật tung nóc nhà. Đeo tử tế cho ta. Nhạn Hồi bị dọa giật mình. Gạo cái gì? Tiểu Huyền Yêu nghiến răng. Nhẫn đó không thể tháo. Dựa vào cái gì? Nhạn Hồi nhìn chiếc nhẫn vô cùng đơn sơ. Ta không thèm đồ của ngươi, trả cho ngươi. Đừng trả cho ta. Nó vội ngăn cản, tiếp đó lại do dự lần nữa, cuối cùng nghiến răng nói. Đó là chiếc nhẫn nhận chủ của ta. Tộc Huyền Yêu của ta cả đời chỉ nhận một chủ. Nếu bị chủ nhân vứt bỏ thì chỉ có con đường chết. Nhạn Hồi sửng sốt, quay đầu nhìn Thiên Diệu, sau đó ngẫm nghĩ một lúc. Vậy giờ ta là chủ nhân của ngươi rồi à? Tiểu Huyền Yêu nghiến răng không đáp. Nhạn Hồi nói. Quỳ xuống, gọi ta là chủ nhân xinh đẹp. Tiểu Huyền Yêu cắn môi không lên tiếng. Nhạn Hồi đưa tay định tháo chiếc nhẫn ra. Tiểu Huyền Yêu liền quỳ xuống, gần như dập đầu xuống đất. Vừa rồi mạo phạm chủ nhân xinh đẹp, tiểu nhân sai rồi. Nhạn Hồi thấy vậy cong môi bật cười, nàng ngoảnh đầu nhìn Thiên Diệu, vốn muốn cho Thiên Diệu nhìn dáng vẻ Tiểu Huyền Yêu xuống nước, nào ngờ vừa quay đầu thì nhìn thấy Thiên Diệu nhìn mình mỉm cười. Như thể hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, mãi ngắm nhìn nàng, để mặc nàng chơi, để mặc nàng quậy phá, trên mặt đầy vẻ yêu chiều. Nhạn Hồi sửng sốt, cảm thấy chắc là mình đã mắc bệnh gì đó. Yêu quái từng bị tổn thương, từng trải sự đời như Thiên Diệu làm sao có thể dùng ánh mắt đó nhìn nàng chứ? Cùng lắm họ chỉ có quan hệ bằng hữu kết minh thôi. Nhạn Hồi vứt chuyện này ra sau đầu không suy nghĩ nữa, đi mấy bước về phía trước, hỏi Tiểu Huyền Yêu vừa đang quỳ dưới đất. Đây là nơi nào? Tại sao ngươi ở đây? Lại còn muốn hại bọn ta? Có mưu đồ gì hả? Tiểu Huyền Yêu tự như cảm thấy xấu hổ chết được, đầu cũng không ngước lên, quỳ dưới đất rầu rĩ nói. Huyền Yêu thì có mưu đồ gì được chứ? Tộc Huyền Yêu chúng tôi đều lấy cảm xúc làm thức ăn, ban ơn chế tạo cảm giác để người ta chìm đắm bên trong, sau đó ăn cảm xúc nảy sinh của người đó khi nhìn thấy cảnh tượng trong ảo giác, như vậy sẽ khiến chúng tôi no bụng. Ở đây là vương cung của Huyền Yêu chúng tôi. 50 năm trước khi cuộc chiến tiên yêu xảy ra, biên giới Tam Trùng Sơn bị rách ra một khe lớn, khiến mặt đất di chuyển, đẩy về phía tây nam đến tận bờ Hắc Hà. Tộc Huyền Yêu quanh năm sống dưới đáy Hắc Hà. Do mặt đất bên trên bị thu hẹp nên cũng khiến lòng sông trở nên nhỏ lại, chèn ép nơi sinh sống của chúng tôi. Tiếp đó là đủ các loại vấn đề nảy sinh, cuối cùng cả tộc dời đi hết. Tôi không muốn đi nên ở lại đây đến tận bây giờ. 50 năm trước? Nhạn Hồi nhíu mày. Cho dù là yêu quái lớn chậm cũng đâu tới mức như ngươi. 50 năm vẫn giữ cơ thể trẻ con. Có gì đâu. Tiểu Huyền Yêu ngắt lời nàng. Huyền Yêu chúng tôi ăn nhiều sẽ lớn nhanh, ăn ít sẽ lớn chậm. Tôi ở mấy mươi năm với Hắc Hà đâu ăn được gì, đương nhiên vẫn là trẻ con thôi. Nhạn Hồi chau mày. Bởi vậy không dễ gì bắt được ta nên mới muốn lấy ta làm thức ăn hả? Phải đó, chẳng qua tôi tuyệt đối không hiếp yếu sợ mạnh. Người bên kia ghê gớm như vậy mà tôi vẫn ăn được cảm xúc của hắn đó. Có điều, Huyền Yêu chúng tôi ăn theo sở thích cá nhân. Có Huyền Yêu tạo ra sợ hãi, có kẻ tạo ra đau thương. Mỗi Huyền Yêu đều có khẩu vị khác nhau, bởi vậy huyền cảnh tạo ra cũng khác nhau. Còn tôi thích ăn cảm xúc vui vẻ. Đáng tiếc là cảm xúc vui vẻ của hắn quá ít, bởi vậy mới không thể trói được hắn. Thiên Diệu cũng bị thi huyễn thuật. Chương 35. Nhạn Hồi bất giác nổi cơn tò mò. Ngươi cho hắn nhìn thấy gì? Không phải tôi cho hắn nhìn thấy. Tôi thích ăn cảm xúc vui vẻ, bởi vậy trong huyễn cảnh, những gì các ngươi nhìn thấy đều là những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của các ngươi. Cô nhìn thấy sư huynh cô, còn hắn nhìn thấy... Còn không phá huyễn cảnh này đi, ngươi định để ta ra tay à? Tiểu Huyền Yêu chưa kịp nói hết đã bị Thiên Diệu ngắt lời, cũng thành công dịch chuyển sự chú ý của Nhạn Hồi. Hiện tại nơi này vẫn là huyễn cảnh sao? Nhạn Hồi sửng sốt, nhưng mắt nhìn Tiểu Huyền Yêu. Ngươi vẫn định tính kế bọn ta hả? Tiểu Huyền Yêu nghe vậy thì phẫn nộ, nó uất ức nói. Cô đã đeo nhẫn của tôi rồi, tôi còn làm gì được cô nữa sao? Nó khựng lại, mắt khẽ nhìn xuống, vẻ mặt thoáng tối sầm. Đây là huyễn cảnh, ta làm cho mình thôi. Thiên Diệu chẳng chút nương tình. Phá đi. Đối với người lạ, từ đầu đến cuối hắn luôn phòng bị, trong lòng vẫn đa nghi. Tiểu Huyền Yêu nghiến răng lườm Thiên Diệu, giận dữ nói. Được thôi, phá thì phá, tự ngươi kêu ta phá đó. Nói xong nó phẩy tay áo, cung điện bằng đá nhấp nháy ánh sáng lam xung quanh lập tức rung chuyển. Ánh sáng dần dần mờ đi, nền đá sạch sẽ trên mặt đất xuất hiện vết nứt, đá vụn khắp mọi nơi, cục đá gãy đổ. Chỉ có trên đỉnh đầu vẫn là màu đen mơ hồ, khiến người ta nhìn nên khó tránh nảy sinh cảm giác ván vất. Nơi này tuy là đáy Hắc Hà nhưng không có nước. Khi huyễn cảnh không còn nữa, Nhạn Hồi liền cảm thấy người mình lạnh lẽo. Nhạn Hồi vẫn đang nhìn không gian đen kịt trên đỉnh đầu, bỗng dưng nghe Tiểu Huyền Yêu mỉa mai phì cười. Tiếp đó một chiếc áo to rộng rơi xuống phủ lên đầu nàng. Nhạn Hồi kéo chiếc áo trên mặt xuống, nghe thấy Thiên Diệu quay lưng về phía nàng, giọng khàn khàn căng thẳng nói mấy chữ. Mặc vào đi. Nhạn Hồi vô thức cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện. Mẹ nó, nàng đang lõa thể đứng đây. Nhạn Hồi đỏ mặt, vội vã choàng áo của Thiên Diệu lên người, cuốn quýt quấn lại. Tiểu Huyền Yêu bên cạnh cười rộ. Ngươi ngượng ngùng gì chứ? Chẳng phải ngươi bắt ta xóa huyền cảnh đi sao? Thiên Diệu siết chặt nắm tay, liếc mắt sang. Một quả cầu lửa bắn về phía Tiểu Huyền Yêu, nó vội vàng tránh đi. Quả cầu lửa đập thủng một lỗ trên mặt đất. Tiểu Huyền Yêu liên tiếp gào lên: "Ta đã làm theo lời ngươi mà, ngươi thẹn quá hóa giận thì tự đánh mình ấy, trách ta làm gì?" Thiên Diệu quát khẽ: "Im miệng cho ta." Nhạn Hồi mặc áo xong, liếc nhìn Thiên Diệu, thấy vành tay hắn vẫn còn đỏ hồng, thiết nghĩ thật sự đúng là thẹn quá hóa giận. Đây là lần đầu tiên Nhạn Hồi thấy Thiên Diệu như vậy. Tiểu Huyền Yêu chui tới bên cạnh Nhạn Hồi trốn Thiên Diệu, nắm chặt cánh tay nàng. "Cô đã là chủ nhân của tôi thì phải bảo vệ tôi chứ. Tôi mà chết thì chiếc nhẫn sẽ chặt đứt ngón cái của cô đó." Nhạn Hồi giật mình, đâu còn quan tâm tới Thiên Diệu có xấu hổ hay không, ngoái đầu lườm Tiểu Huyền Yêu: "Quy tắc quái quỷ gì vậy? Thường ngày tôi sẽ làm việc cho cô đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ tôi. Tộc Huyền Yêu chúng tôi ngoài việc bày huyễn cảnh ăn cảm xúc, thực ra cũng không có nhiều yêu lực lắm. So với các yêu quái khác, chúng tôi rất khó tự bảo vệ mình, bởi vậy mới muốn nương nhờ các yêu quái lớn mạnh. Nếu cô không bảo vệ tôi, bị chiếc nhẫn chặt đứt ngón cái, đó là cái giá của cô." Nhạn Hồi hỏi: "Người có ích gì?" Tiểu Huyền Yêu suy nghĩ một đoạn: "Có thể bày huyễn cảnh để cô mơ một giấc mộng đẹp." Nhạn Hồi đưa tay định tháo chiếc nhẫn ra: "Vậy bây giờ ngươi chết luôn đi, ta phải bảo vệ ngón cái của mình." Tiểu Huyền Yêu vô cùng sợ hãi, vội vàng giữ tay nàng lại: "Tôi có thể giúp cho cô gặp đại sư huynh cô mỗi đêm." Tay Nhạn Hồi khựng lại: "Cô nhớ ai thì tôi sẽ cho cô gặp người đó. Tối nay cô muốn mơ thấy gì thì tôi sẽ cho cô mơ thấy ngay." Tiểu Huyền Yêu nghiêm túc nhìn Nhạn Hồi: "Tôi tên Huyền Tiểu Yên, xin hãy gọi tôi là người dệt mộng." Nhạn Hồi im lặng, cúi mắt nhìn nó: "Ngươi còn có bản lĩnh gì khác nữa không?" "Giờ tôi mạnh mẽ lên, tôi có thể xâm nhập vào tâm trí người khác khiến họ sinh ảo giác, thay đổi ký ức của người đó, tạo ra ảo giác giả. Tôi làm được hết. Có điều 50 năm nay tôi không có gì để ăn, bởi vậy giờ sức mạnh hơi yếu, hiện giờ không làm được." Nhạn Hồi lấy làm lạ, đảo mắt nhìn cung điện đổ nát xung quanh. 50 năm dưới đây hắc hà có quan cảnh như vậy, ngươi không ăn gì cũng không chết sao?" Huyền Tiểu Yên bối rối gãi đầu: "Chết chứ, mấy chục năm nay vẫn luôn đói mềm, bởi vậy tôi đành tạo một huyễn cảnh cho mình, để vương cung của Huyền Yêu vẫn còn như lúc trước. Bao nhiêu năm qua tôi ăn cảm xúc của mình để sống đó." Nhạn Hồi nghe vậy bèn im lặng. Huyền Tiểu Yên kia cũng im lặng, nhưng chỉ trong chốc lát là nổi giận liếc xéo Thiên Diệu, chỉ mũi hắn mắng: "Chỉ có ở trong huyễn cảnh của mình tôi mới vui vẻ đôi chút, vậy mà ngay cả thú vui cuối cùng này cũng bị loại người hà khắc đa nghi như người tước đoạt. Cái đồ xấu xa. Thị trấn 50 năm trước khiến cha mẹ tôi đã bị chôn ở đây, tôi ở đây giữ mộ cho họ." Huyền Tiểu Yên chỉ chiếc nhẫn trên tay Nhạn Hồi: "Bây giờ cô trở thành chủ nhân của tôi rồi, nếu cô muốn đi tôi cũng không thể tiếp tục ở đây nữa." Nhạn Hồi nhìn tay mình: "Xin lỗi, đúng là ta phải rời khỏi chỗ này." Huyền Tiểu Yên dẫu môi: "Tôi biết chứ, chuyện trong lòng cái người tôi đều nhìn thấy hết mà." Vừa dứt lời, ba người đều im lặng. Trong cung điện hoang tàn chỉ còn tiếng nước chảy bên trên không gian đen sì truyền tới. Cuối cùng Thiên Diệu phá vỡ im lặng, hắn hỏi Nhạn Hồi: "Tu vi trên người cô tẩy sạch chưa?" "Vẫn còn chút ít," nàng đáp, "nhưng cũng chỉ cần tới hắc hà thêm một chuyến nữa thôi." Thiên Diệu gật đầu: "Nếu vậy ra khỏi chỗ này, xuống hắc hà một lần nữa là sẽ tẩy tủy xong." Nhạn Hồi nhìn lên bóng tối dường như vô tận trên đỉnh đầu: "Bên ngoài không biết có bao nhiêu âm mưu quỷ kế đang chờ chúng ta." Cách Tam Trùng Sơn ngoài trăm dặm, Lăng Phi đứng trước Tố Ảnh. Chiếc nón khiến người ta không nhìn rõ mặt ả, nhưng khí tức trên người ả lại cực kỳ u ám. Tố Ảnh ngồi ở chủ vị, điểm hoàn toàn không hợp với đại điện nguy nga xung quanh, là bà ta đang tỉ mỉ thêu hoa lên một chiếc áo khoác màu xanh. So với khí tức u uất của Lăng Phi, Tô Ảnh điềm nhiên hơn rất nhiều. "Giết đại đệ tử của Lăng Tiêu, chuyện này muội thật sự quá đáng." Tố Ảnh không ngẩng đầu nói, chúng ta và yêu tộc đã như nước với lửa, đây là lúc cần dùng người. Tự thân là người thành tâm tu đạo, lòng đầy chính nghĩa rất hiếm có. Lăng Phi siết chặt quyền, khẽ nghiến răng. Muội cũng không ngờ trận pháp đó lại ghê gớm đến vậy, muội cũng không phản ứng kịp. Tố Ảnh ngước lên nhìn Lăng Phi, trận cho Thanh Quản chân nhân bày, muội tưởng dễ đối phó sao? Lăng Phi thoáng im lặng, căm hận nói, đáng tiếc cũng chưa giết được ả nhạn hồi kia. Ả nghiến răng, ai ngờ lại có yêu long lợi hại đến vậy tới cứu ả. Lời vừa dứt, tay Tố Ảnh khẽ rung, mũi kim đâm rách ngón tay bà ta, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống chiếc áo khoác. Không để Lăng Phi nhìn ra ẩn tình, Tố Ảnh âm thầm chùi đi vết máu. Kỳ lạ là giọt máu lại không thấm vào trong vải mà bị Tố Ảnh lau sạch sẽ, trên chiếc áo không để lại chút dấu vết gì. Ồ, Tố Ảnh tiếp tục thêu hoa, yêu lòng lợi hại thế nào? Phá hủy sát trận xung thiên, nung chảy trường thiên kiếm. Lăng Phi thoáng im lặng rồi nói, cũng may hắn không ở lại núi thần tinh lâu. Tố Ảnh buông áo khoác, ánh mắt chứa đựng hàn khí, cân nhắc một lúc rồi nói, mùi đã quay về rồi thì ở đây tu hành một thời gian đi. Quảng Hàn Môn là nơi gần Thanh Khâu nhất trong tam đại tiên môn. Trước đó yêu tộc vượt qua Tam Trùng Sơn, ý đồ muốn do thám để tấn công. Tuy chưa vào được Quảng Hàn Môn, nhưng chúng ta không thể không tăng cường đề phòng. Kết giới dưới chân núi Quảng Hàn cần có người canh giữ. Bụi hãy giúp ta canh giữ núi, khi giới tu tiên có động tĩnh, ít ra ta cũng bớt phần lo lắng. Lăng Phi gật đầu, muội đi thu dọn trước đi, sau đó hãy tới mắt trận của kết giới ở cửa núi. Kết giới không bị phá thì đó là nơi an toàn nhất. Lăng Phi y lời lui đi. Tố Ảnh ngồi một mình trong đại điện, đột nhiên gõ mấy cái lên tay vịn trên ghế. Một làn khói đáp xuống đất, người trong khói quỳ một gối cung kính gọi, môn chủ. Đi điều tra. Giọng nói Tố Ảnh băng lạnh, chỉ thấy mắt dường như kết hàn băng. Nhạn hồi núi thần tinh kỳ rốt cuộc có lai lịch thế nào? Có quan hệ gì với yêu long thiên diệu? Dạ. Người trong sương lập tức biến mất, trong đại điện không một bóng người. Sống lưng vẫn luôn thẳng tắp của Tố Ảnh lúc này mới khẽ buông lỏng, có hơi cong cong. Bà ta lặng lẽ nhìn chiếc áo khoác trong tay. Lúc Lăng Phi thu dọn đồ đạc xong định xuống chân núi, vô tình ngang qua đình viện bên hồ. Quảng Hàn Môn bốn mùa giá rét, hồ nước trong viện quanh năm đóng băng, trên bờ cũng là một lớp tuyết mỏng. Một người ăn mặc như thư sinh đang đứng trong đình. Tố Ảnh bên cạnh đang khoác chiếc áo màu xanh bà ta thêu ban nãy cho hắn. Thư sinh không hề quay đầu. Tố Ảnh chỉ nói, Quảng Hàn Môn không giống những nơi khác, vết thương của chàng chưa lành, chú ý sức khỏe. Thư sinh hoàn toàn coi như không nghe thấy, chăm chăm nhìn mặt hồ phía trước. Tố Ảnh đứng với hắn một lúc rồi cũng đi. Lăng Phi không phải không biết chuyện tỷ tỷ mình say mê thư sinh này. Ả thở dài, trước khi định bỏ đi lại thấy thư sinh kia chẳng mảy may để tâm, kéo chiếc áo khoác trên vai xuống, bước xoạt vào hồ băng, xoay người rời khỏi ngôi đình. Lăng Phi sửng sốt, bước tới nhìn bóng thư sinh kia, sau đó xuống hồ băng nhặt chiếc áo khoác kia lên. Ánh nắng chiếu vào, dường như ả nhìn thấy hoa văn như những đám vải trên áo lóe lên. Nhưng đến khi ả nhìn kỹ hơn thì không thấy gì cả. Chương 76. Đưa Huyễn Tiểu Yên lên bờ, Nhãn Hồi lại tự xuống Hắc Hà, tẩy sạch tu vi còn lại. Nước Hắc Hà lặng lẽ chảy, Nhãn Hồi mở mắt, nhìn tu vi của mình trôi theo dòng nước. 10 năm tu hành, tất cả cố gắng nỗ lực đều hóa thành mây khói trong khoảnh khắc này. Nhưng ánh mắt Nhãn Hồi không hề dao động. Thật ra tẩy tủy rất đau, hơn nữa còn khiến cơ thể chịu không ít thương tổn. Tuy nhiên Nhãn Hồi vẫn không than một tiếng. Trước đây nàng luôn ngạc nhiên rằng tại sao thiên diệu lại giỏi đè nén như vậy. Cho dù là cảm xúc hay đau đớn, hắn luôn có thể giấu tất cả mọi chuyện trong lòng, im lặng nhẫn nhịn. Nhưng hiện giờ Nhẫn Hồi cảm thấy, thì ra mình cũng có thể điềm nhiên nhẫn nhịn như hắn. Vì không biết phải làm sao, bởi vậy nên cố đè nén. Nàng biết, trong lòng nàng hiện đang có một thanh đao, ngày ngày cứ thít trong tim nàng để nuôi mãnh hổ. Chờ tới một ngày hổ dữ trong lòng nàng lớn mạnh, nàng sẽ sai khiến nó đi ăn thịt người. Tu vi trên người nàng chẳng còn lại bao nhiêu, ở trong Hắc Hà chưa bao lâu đã hoàn toàn tẩy sạch. Từ nay nàng không còn là người của tiên môn nữa, nàng sắp tu yêu thuật, vào yêu đạo, đi con đường nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Pháp thuật mất hết, toàn thân Nhạn Hồi rã rời đến mức không lên bờ nổi. Huyện Tiểu Yên trên bờ vẫn luôn quan sát động tĩnh dưới nước, thấy thời gian đã đến nhưng Nhạn Hồi vẫn chưa lên. Nó đang định lên tiếng thì người bên cạnh đã nhảy xuống Hắc Hà, thoáng chốc sau lại rẽ nước bước lên. Thiên Diệu bế Nhạn Hồi đã ngất đi ở trong lòng. Hắn ôm nàng một lúc thật lâu, lặng lẽ nhìn nàng mà không nói một lời. Huyện Tiểu Yên bên cạnh chờ đến sốt ruột. Tập Huyễn Yêu quanh năm sống nương nhờ cái yêu quái lớn mạnh, bởi vậy có cảm giác nhạy bén trời sinh đối với các yêu quái mạnh mẽ. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Diệu, Huyện Tiểu Yên đã biết Thiên Diệu không dễ đối phó. Lúc ở trong huyện cảnh thì thôi, giờ thật sự ở chung với hắn, nó không khỏi sợ sệt. Nhưng Thiên Diệu quả thật nhìn Nhạn Hồi quá lâu, Huyện Tiểu Yên nhất thời không nhịn được bèn nhỏ giọng hỏi. Cô ấy vẫn ổn chứ? Không ổn. Thiên Diệu vừa nói vừa vuốt mái tóc ướt đẫm trên trán Nhạn Hồi. Nhưng ta sẽ khiến cô ấy ổn lại. Huyện Tiểu Yên nghe vậy ngây ra, sờ mũi nhìn Thiên Diệu ẵm Nhạn Hồi quay về. Nó bèn ngoan ngoãn theo phía sau, không nói thêm gì nữa. Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại đã là ngày thứ hai, nàng nằm trong một tiểu viện được Trúc Ly sắp xếp. Huyện Tiểu Yên canh chừng bên cạnh, nàng vừa mở mắt nó liền sáp lại. Cô tỉnh rồi à, còn ngủ nữa không? Cô cho em biết cô muốn mơ thấy gì đi, em sẽ thi triển huyễn thuật cho cô. Nhạn Hồi quay đầu đi, giọng vừa tỉnh còn hơi khàn. Không cần vội lấy lòng ta, tạm thời không giết ngươi đâu. Huyện Tiểu Yên bĩu môi. Em đói mà, cô không cho em ăn cảm xúc em sẽ đói bụng. Dường như bỗng nghĩ ra điều gì, mắt Huyện Tiểu Yên sáng lên. Chẳng phải cô giết ả Lăng Phi gì đó sao? Em sẽ cho cô nằm mơ, trong mơ cô giết ả 1.000.000 lần, chắc sẽ đã lắm đó. Nhạn Hồi nhíu mày. Đừng để ta mơ thấy ả. Huyện Tiểu Yên còn định nói, Thiên Diệu bên cạnh đã chen vào. Tiền lực của cô đã được tẩy hết, nhưng gân cốt bị đánh đứt vẫn chưa lành. Nếu muốn tu luyện yêu pháp vẫn phải nối lại gân cốt. Nhạn Hồi gật đầu. Ta biết. Lúc trước y dược đồng tử chỉ cho ta một suối băng trong Thanh Khâu, có thể nối lại gân cốt. Chờ ngày mai tinh thần cô khá hơn một chút, ta sẽ đưa cô đi. Nhạn Hồi cố gắng chống người dậy. Huyện Tiểu Yên bên cạnh vội hét lên. Ấy không được đâu. Nó vừa ngăn cản vừa nói. Cô phải nghỉ ngơi. Nàng tránh nó, tự mình xuống giường. Đi ngay bây giờ. Thiên Diệu im lặng bước tới một bước. Lúc Nhạn Hồi sắp ngã xuống giường, hắn tóm lấy cánh tay nàng, giúp nàng đứng vững. Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu, không chờ nàng hỏi, hắn đã mặt không đổi sắc nói. Ta biết ta không cản được cô. Hắn đặt cánh tay nàng lên vai mình. Lên đi, ta cõng cô đi. Dù sao cũng không cản được, chỉ bằng giúp nàng toại nguyện. Nhạn Hồi nằm lên lưng Thiên Diệu, vòng tay qua cổ hắn, đầu đặt trên vai hắn nhẹ thở dài. Thiên Diệu. Người vốn là một người rất dịu dàng. Hắn ngây người lặng thinh. Huyện Tiểu Yên tự nguyện theo sau. Ôi dào, cô cứ nói thẳng là hắn đối với cô thật tốt, khiến cô rung động. Gì mà vòng vo vậy chứ? Nhạn Hồi liếc nhìn Huyện Tiểu Yên khiến bước chân nó khừng lại. Nàng bảo nó. Đừng đi theo, tự đi chơi đi. Huyện Tiểu Yên sờ mũi. Ừ một tiếng, sau đó nhảy nhót đi theo một hướng khác. Còn chê bai em nữa, em tự đi tìm đồ ăn đây. Nó vừa đi, Nhạn Hôi liền thở dài. Phiền phức hệt như đột nhiên sinh một đứa trẻ vậy. Còn nó bên cạnh cô, chăm chọc cô cũng tốt lắm. Nghe Thiên Diệu hờ hững nói, Nhạn Hôi ngây ra sau đó gật đầu. Người nói vậy cũng đúng. Suối Băng nằm trên lưng chừng đỉnh núi mà quốc chủ Thanh Khâu ở. Thiên Diệu đi vào một con đường nhỏ, lộ trình không xa. Sau khi đặt Nhạn Hôi xuống Suối Băng, Thiên Diệu lui ra lặng lặng chờ ở gốc cây bên cạnh. Nước Suối Băng lạnh lẽo như không rét thấu xương. Lực đạo của nước suối thấm vào da từng chút, trị liệu gân cốt đứt đoạn của Nhạn Hôi. Nàng buồn chán và nhìn lên trời trò chuyện với Thiên Diệu. Thanh Khâu không kêu người làm chuyện gì cho họ sao? Ta chưa tìm lại được tim rồng, cũng không làm được gì nhiều. Nhắc đến chuyện này, Nhạn Hôi chợt nhớ ra, cơ thể Thiên Diệu vẫn chưa hoàn thiện. Có manh mối của tim rồng chưa? Có. Nhạn Hôi tò mò nghiêng tai lắng nghe. Ở Quảng Hành Môn. Nhạn Hôi sửng sốt. Thật sao? Làm sao thăm dò được? Các bộ phận cơ thể khác của ta đã tìm lại được, nên có thể thăm dò tim rồng ở đâu mà không cần manh mối. Nhạn Hôi thoáng im lặng, mày khẽ chau. Ở Quảng Hành Môn, nghĩa là Tô Ảnh đích thân canh giữ tim rồng của ngươi. Lần này muốn lấy e là không tránh khỏi xung đột trực tiếp với Tô Ảnh. Với sức của Thiên Diệu hiện giờ quá thật khó, còn nàng tu yêu pháp không biết ngày nào mới thành, sợ là không giúp được bao nhiêu. Bởi vậy chuyện lấy lại tim rồng ắt hẳn còn phải chờ. Trước cửa núi Quảng Hành Môn có một kết giới khổng lồ bảo vệ, tim rồng ở trong mắt trận. Tô Ảnh lấy tim của ta làm kết giới này để bảo vệ chúng sinh Quảng Hành Môn. Lúc Thiên Diệu nói lời này, giọng điệu đã không còn căm hận như trước đây mỗi khi nhắc tới Tô Ảnh, mà giống như đang bình thản kể lại một sự việc, không có tình cảm, chỉ là lâm vào tình thế bắt buộc. Phá kết giới, tìm được mắt trận là có thể lấy lại tim rồng. Lấy lại tim rồng, Thiên Diệu sẽ trở nên hoàn chỉnh. À không, còn có... Vảy rồng thì sao? Nhạn Hôi nghiêng đầu nhìn Thiên Diệu ngồi sau gốc cây. Ngươi không lấy lại vảy rồng ư? Thiên Diệu thoáng im lặng. Những thứ Tô Ảnh lấy đi, ta phải đòi lại không thiếu một món nào. Còn vảy hộ tâm thì sao? Một lúc sau Thiên Diệu mới đáp. Tấm vảy đó có lấy lại hay không đối với ta không hề khác biệt. Nhạn Hôi đưa tay lên ngực, cảm nhận tim mình vẫn đang đập mạnh mẽ. Nàng như đang nói một mình. Ngươi đã tặng ta một mạng. Thiên Diệu nghe vậy, từ sau gốc cây khẽ nghiêng đầu nhìn Nhạn Hôi. Đột nhiên xa xa truyền tới tiếng bước chân sột soạt. Hắn đưa mắt bình thản nhìn người đến. Một lúc sau, Huyện Tiểu Yên chạy tới, thở hồng hộc nói. Nhạn chủ nhân, bọn tôi bắt được một nữ nhân nói là tới ám sát cô. Nhạn Hôi ngây người. Thiên Diệu khẽ nheo mắt, nàng bước ra khỏi Suối Băng. Nữ nhân nào? Một người tu đạo tới từ núi Thần Tinh, hình như tên là Tử Nguyệt, nói là sư tỷ cô. Lúc vượt qua biên giới đã bị phát hiện, dường như cô ta đến một mình. Nhạn Hôi ngẩn ra, mãi một lúc mà vẫn không thôi. Trên đại đường trong phủ Trúc Ly, Nhạn Hôi gặp được Tử Nguyệt. Toàn thân nàng ta nhếch nhác, đầu tóc xõa tung rối bời. Nàng ta bị người yêu tộc ép quỳ dưới đất. Vừa nhìn thấy Nhạn Hôi và Thiên Diệu bên cạnh nàng, mắt Tử Nguyệt lập tức đỏ lên. Nàng ta nghiến răng như muốn xông về phía Nhạn Hôi, nhưng lại bị hộ vệ đè xuống. Nhạn Hôi! Nàng ta không cam tâm hét lên. Đồ sao chổi! Nhạn Hôi nghe nàng ta mắng, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh. Đều tại ngươi nên đại sư huynh mới chết. Đại sư huynh vì cứu ngươi mà chết, ngươi dựa vào cái gì mà vẫn còn sống? Nhạn Hôi không phản bác. Ngươi có biết việc cứu người như ngươi mà khiến đại sư huynh bị chê cười, khiến núi Thần Tinh chịu biết bao sỉ nhục, ngươi có biết không? Cuối cùng ánh mắt Nhạn Hôi cũng dao động. Nàng khom người xuống nhìn thẳng vào mắt Tử Nguyệt. Sỉ nhục? Hay lắm, bắt đầu từ ngày ta bị cắt đứt gân cốt rời khỏi núi thần tinh. Ta không chỉ muốn trở thành sỉ nhục của núi thần tinh, ta còn muốn biến thành hổ thẹn khắc lên mặt các người. Lời nàng khiến Tử Nguyệt đang phẫn nộ cũng sửng sốt. Tử thần chết thế nào, Lăng Phi rõ hơn ai hết. Nàng nghiến răng, từng lời từng chữ phát ra đều như đang có hết sức đè nén cảm xúc. Ta có lỗi, lỗi đã đến nay vẫn chưa giết được Lăng Phi. Tử Nguyệt ngây người. Nhãn Hồi đứng lên nói với Trúc Ly. Thả cô ta ra, cho cô ta về núi thần tinh. Nàng nghiêng đầu, nhìn Tử Nguyệt với ánh mắt lạnh lẽo. Để cô ta đem những lời này kể hết ngọn nguồn cho từng người ở núi thần tinh nghe, bao gồm sư phụ nàng. Đêm, sắc đêm in vào nước. Sau khi các thị vệ của yêu tộc giải Tử Nguyệt đi, Nhãn Hồi vẫn luôn ngồi trong phòng ngây ngẩn. Mãi đến lúc khuya khoắt, Nhãn Hồi mới tắm rồi lên giường. Nàng vốn tưởng mình không ngủ được, nhưng sau khi nhắm mắt, nàng lại mơ màng thiếp đi nhanh chóng. Nàng nằm mơ, thấy tử thần đang đứng ở nơi không xa trong bóng tối lặng lặng nhìn nàng. Đứng yên bất động, giống hệt như cùng nàng chơi trò người gỗ lúc nàng mới nhập môn. Đại sư huynh, nàng nói, từ nay về sau, muội không nhận sư môn, nhưng huynh vĩnh viễn là đại sư huynh của muội. Nhạn Hồi cũng đứng yên bất động nhìn tử thần từ xa. Muội sẽ báo thù cho huynh. Tử thần nhìn nàng, ánh mắt ẩn giấu âu lo. Không bao lâu sau, Nhạn Hồi tỉnh lại. Nàng nhìn Hoa Khắc trên giường, không ngủ lại được. Vết thương trong cơ thể cũng bắt đầu đau rát như lửa đốt. Nhạn Hồi dứt khoát không ngủ nữa. Nàng ngồi dậy khoác áo khoác ngoài, tìm con đường thiên diệu đưa nàng đi ban sáng, đi tới suối băng. Nước suối băng có thể trị liệu vết thương của nàng, ắt hẳn cũng có thể khiến nàng tĩnh tâm. Suối băng về đêm xung quanh không bóng người. Nhãn Hồi cởi hết y phục xuống nước. Nước suối lạnh lẽo lập tức xoa dịu đau đớn trên người nàng. Nhưng đứng quá mệt, nàng bèn tìm một chỗ gần bờ để ngồi xuống. Kết quả nàng mò được một vật hình dây thon dài trơn bóng, tự như cành cây rơi trong nước. Nàng ngồi lên đó, nhìn về phía ánh trăng thở phào một hơi. Nhãn Hồi cứ như vậy mà tựa vào bờ, chậm chậm nhắm mắt. Lần này nàng ngủ không sâu, nhưng cũng không nằm mơ nữa.